Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cồn cố nén rồi lại nuốt xuống. Trong dạ dày của cô quần quận một hồi, cô muốn nén lại nhưng không sao ngăn được mà bật ra một tiếng ho khan. Một ngụm máu từ khóe môi cô đang ngậm chặt trượt ra chảy rành dòng. Thiểm Phúc liếc thấy không khỏi giật mình lặng người, chỉ cảm thấy trong ngực lạnh buốt, người run lên. Người trẻ tuổi mà đã thổ huyết, e rằng không sống được bao lâu nữa rồi. Còn tin anh ấy thì mày ôm nặng nặng đi, nói cho anh ấy biết. Còn tin rằng khi anh ấy biết, anh ấy sẽ đối xử với nặng nặng thật tốt. Thêm Phúc à, thì mày đồng ý với con đi. Bàn tay của cô quờ quạng lung tung như muốn cầm lấy cái gì. Thêm Phúc vội vàng cầm lấy tay của cô. Bàn tay của Tím lập tức bị cô trở tay nắm ngược lại thật chặt. Từng từ dùng hết sức lực của mình, ngón tay của cô ghì chặt lấy Thêm Phúc phát đau nhất. Thêm Phúc, hãy đồng ý với con mà. Thêm đồng ý với con, Thêm đồng ý với con mà. Con đừng nói nữa Từ Từ à, con mau chóng nghỉ ngơi một lát đi. Thêm Phúc vừa khóc vừa gật đầu. Bàn tay của Từng Từ đang nắm bàn tay bà đột nhiên buông ra, chậm rãi rũ mắt xuống buông thõng. Khóe môi của cô nhếch lên từng chút một. Vệt máu đỏ tươi ánh lên giống như đóa hoa mai hồng nở hộ. Cô cố gắng gượng nói thêm một câu cuối cùng, nghe như có như không, giống như là ráng chiều sắp tan vậy. Vậy thì con có chết cũng đã có thể nhắm mắt rồi. Từ Từ. Thêm Phúc đau đớn thét lên một tiếng gọi tên cô, nước mắt lã chã để mà rơi xuống. Thêm đồng ý với con, chuyện gì Thêm cũng đồng ý với con. Con cứ yên tâm đi mà. Nhưng làm sao cô có thể yên tâm được đây? Cậu ấy đã là chồng của người khác, làm sao phu nhân của cậu ấy có thể chấp nhận cho con gái của con được chứ? Từ Từ ngốc nghếch à, chuyện cho tới bây giờ, làm sao con vẫn chưa mở mắt ra mà thấy? Làm sao con vẫn không buông bỏ được vậy chứ? Con chỉ nghĩ đến chuyện cậu ấy là ba của Nặng Nặng. Đã bao giờ con từng nghĩ đến cậu ấy đã lập gia đình với người khác rồi không? Có lẽ có đúng hơn. Từ Từ đến bây giờ, con vẫn không thể cam lòng. Không thể cam lòng buông tay với người đàn ông kia. Con không mong muốn cậu ta được sống an ổn nửa đời còn lại. Có đúng không hả? Thẩm Phúng giật mình đứng lặng ở trên giường. Lúc này Từ Từ lại rơi vào trạng thái hôn mê. Từ lúc bệnh viện trở về, Thiên Phúc đã từng khuyên cô lấy số tiền mà người đàn ông kia để lại, chuyển đến một bệnh viện lớn tìm gặp chuyên gia, không chừng còn chưa đến mức không cứu chữa được. Nhưng cô vẫn luôn không chịu, còn nóng nảy hỏi một lần nữa, cũng chỉ có câu nói kia. Con đã đồng ý với người ta, sợ không bao giờ có bất cứ một chút liên quan gì với anh ấy nữa. Thiên Phúc không biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng Tương Tư đã có tính toán cả rồi. Ngày đó tại thành phố xe, Đỗ Phương Phương đồng ý cho cô về nhà một lần. Còn cô cũng đã đồng ý với Đỗ Phương Phương, từ nay về sau cô sẽ vĩnh viễn biến mất trong cuộc sống của Hà Dĩ Kiệt. Mà dù Phương Phương đối xử với cô độc ác tàn nhẫn, nhưng cô ta đã giữ lời hứa. Đã như vậy thì đương nhiên Văn Tương Tư cô cũng không thể để cho cô ta khinh thường mình được. Nếu như hiện tại cô động tới số tiền của Hà Dĩ Kiệt thì chẳng phải chứng minh rằng cô thực sự bị đáng mắng chửi là con người hèn hạ hay sao? Trong mắt của người đời, dĩ nhiên cô đã mang danh là một con người tê tiện rồi. Nhưng tha rằng bị chết, cô cũng không thể chịu để cho mình lại tiếp tục mang tiếng xấu. Huống chi sức khỏe của bản thân như thế nào, tự cô đã quá rõ ràng rồi. Chẳng qua là cô giữ chặt trong lòng, chứ nhất định không để cho bất cứ ai biết được điều này. Cô không muốn để cho Thiêm Phúc biết được điều này. Mặc dù Tương Tư cảm thấy mình là người có lỗi với Đỗ Phương Phương, nhưng cô còn hận tất cả những việc mà cô ta làm hơn. Cô thà rời khỏi Hà Dĩ Kiệt, chứ nhất định không để cho Hà Dĩ Kiệt cả đời phải sống với một người phụ nữ như Đỗ Phương Phương, bởi vì cô ta không xứng. Ngay cả khi cô đã chết, cô cũng muốn ở dưới mặt đất mà nhìn lên, nhìn đến một ngày nào đó, cô ta và Hà Dĩ Kiệt sẽ đôi ngả chia tay. Cho nên cô mới cố ý để Nặng Nặng về sống bên cạnh Hà Dĩ Kiệt. Thứ nhất, sau khi Thiêm Phúc trăm tuổi, Nặng Nặng sẽ không có người chăm sóc, dù là việc có phúc lợi hay là cô nhi viện, cũng không thể sống tốt bằng ở bên cạnh chính cha ruột của mình. Hơn nữa trong thâm tâm cô vẫn luôn cảm thấy, nhất định Hà Dĩ Kiệt sẽ đối xử tốt với Nặng Nặng, nên cô không lo lắng gì về chuyện này. Thứ hai là vì, cô đoán chắc Đỗ Phương Phương không có lòng bao dung với người khác. Nếu như cô ta biết được sự tồn tại của Nặng Nặng, tất nhiên sẽ tức giận đến nổi trận lô đình. Chỉ cần cô ta làm tổn thương đến Nặng Nặng, tất nhiên Hà Dĩ Kiệt sẽ không tha thứ cho cô ta. Con gái của cô chỉ có thể có cha, không thể có mẹ kế được. Cô còn sống không thể khuất nhục được anh, cô có chết đi cũng bắt buộc cả đời anh chỉ có thể trông nom cho Nặng Nặng mà không thể có những người phụ nữ khác. Đây là một chút tính toán riêng của cô, từ giây phút cô rời khỏi nơi đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net